Cái hôn của tử thần, chương 11, góc truyện audio.com, hắn đi đến nhà nghệ thuật vào phòng điện thoại ngay dưới dốc cầu thang. Gọi đến phòng chỉ dẫn, hắn xin số điện thoại của văn phòng kết hôn. Văn phòng kết hôn đây, văn phòng mở cửa đến mấy giờ thưa ông, đến 12 giờ chưa, mở cửa lại lúc 1 giờ cho đến 5 giờ 30 chiều. Từ 12 giờ đến 1 giờ thì đóng cửa. Đúng thế, cảm ơn ông. Hắn bỏ máy xuống, lấy đồng xu khắc ấn vào điện thoại quay số cư xá đại học. Khi tiếng u vọng lên từ đầu dây bên kia, hắn không nghe tiếng trả lời. Bỏ ống nghe xuống, hắn lấy làm thắc mắc không hiểu tại sao giờ này Dorothy chưa về. Đi như thế, lẽ ra con bé phải có mặt ở phòng rồi. Không còn tiền lẻ, hắn đi ra ngoài, sang phía bên kia khu đại học vào một quán ăn nhỏ đổi lấy tiền lẻ rồi nhìn chân. Cháu cô gái đang đứng gọi điện thoại. Cô gái gọi xong, hắn bước vào căn phòng còn thoảng mùi nước hoa, đóng cửa. Lần này có tiếng Dorothy trả lời. Ai gọi đấy, anh đây, sao em lâu về thế? Cách đây vài phút anh có gọi cho em, trên đường em dừng lại để mua một đôi găng tay, giọng nàng tràn đầy hạnh phúc. Vậy à, này em, bây giờ là 10 giờ 25. Đến 12 giờ em chuẩn bị xong chưa? Em định tắm, vậy thì 12 giờ 15. Ok, em không báo cho nhà trường biết em đi nghỉ cuối tuần. Phải báo anh à, anh biết nội quy đấy. Nếu thế em phải cho nhà trường biết nghỉ cuối tuần ở đâu, phải không? Đúng thế, rồi sao nữa, em phải ghi địa chỉ, New Washington House. Nếu bà giám đốc hỏi, em sẽ giải thích, em này, đợi đến chiều rồi khai báo cũng được. Dẫu sao mình cũng phải quay về đây. Mình phải, ghé lại khu nhà gòng. Mình phải đến đó, sao vậy anh, họ bảo chỉ được đăng ký sau khi làm lễ thành hôn. Em sợ về cư xá trễ không kịp lấy vali. Kịp chán, làm xong mọi thủ tục mình đến khách sạn ăn chưa? Từ nhà hành chính đến đó cũng gần. Vậy báo cho nhà trường biết bây giờ luôn thể. Em thấy có gì khác đâu. Xem kìa Dory, anh nghĩ nhà trường đâu đến nỗi điên khùng để một sinh viên nội trú thoát đi lấy chồng. Bà giám đốc sẽ bằng mọi cách để làm chậm lại công chuyện của chúng ta, bà muốn rõ ba em đã hay biết chuyện này hay chưa? Bà ta sẽ lên lớp em đấy, sẽ tìm cách khuyên chờ đến cuối học kỳ. Bà giám đốc nào cũng phải xử sự như thế. Thôi được, sau hẳng hay, thế chứ, 12 giờ 30, anh đợi em ở đại lộ đại học. Sao lại đợi ở đó? Em đi ra bằng cửa hông của cư xá, phải không? Với vali và, không xin phép, từ nhỉ em không nghĩ đến điều đó. Anh này, sao giống một cuộc đào tẩu thế? Y hệt như cine, nàng cười như nắc vẻ. 12 giờ 15 nhé. Đúng hẹn, mình sẽ xuống phố lúc 12 giờ 30. Chào chú rể, chào cô dâu, hắn ăn mặc trải chuốt, bộ áo quần hải quân màu xanh nước biển, giày tất màu đen, áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt kiểu Ý to bản có những hình hoa huệ óng ánh. Tuy nhiên lúc ngắm mình trong gương, hắn nhận thấy cà vạt quá sặc sỡ, sẽ khiến mọi người chú ý đến, nên hắn thay chiếc cà vạt màu ngọc nhạt hơn. Hắn soi gương một lần nữa khi đã khoác áo vest vào. Hắn muốn tạo một nét mặt tự nhiên, không ai để ý, có những khi đẹp trai quá cũng là một điều bất lợi. Vì đến chỗ đông người, hắn buộc lòng phải đội mũ rộng vành, bẻ cụp xuống che khuất một phần khuôn mặt. Hắn cẩn thận, đội mũ lên để khỏi làm rối tóc. 12 giờ lém 5 phút, hắn đã có mặt tại chỗ hẹn. Phía bên kia là hông cư xá, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, không khí oi nồng, nóng bức. Trong bầu không khí chói chang, âm thanh những cánh chim vỗ cánh, những bước chân, những bánh xe ghiến trên mặt đường, nghe là lạ như thể những tiếng động đó vọng lại từ một bức tường bằng thủy tinh rong suốt. Hắn đứng nhìn cửa hàng bán vũ khí quay lưng về phía cư xá. 12 giờ 15 qua kính phản chiếu của cửa hàng hắn thấy cửa bên hông cư xá mở và dáng dấp Dorothy hiện ra. Lần đầu tiên nàng đến đúng hẹn, hắn quay người lại, nàng đưa mắt nhìn quanh chưa nhận ra hắn, một tay mang găng cầm ví, tay kia xách vali bọc vải màu đỏ. Hắn giơ tay lên vẫy, nàng nhìn sang, môi nở nụ cười. Nàng đợi cho dòng xe thưa lại mới băng qua làn vải trắng đi về phía. Hắn, nàng thật đẹp, bộ áo quần màu xanh lục, chiếc khăn quàng lụa lấp lánh quanh cổ, dải nơ cũng màu xanh lục lất phất trên mái tóc vàng. Hắn cười chào nàng, đưa tay xách vali khi nàng đến bên hắn. Cô dâu nào cũng xinh, nhất là em, Fraser, Senner, cảm ơn ngài, trông nàng như muốn ôm choàng lấy hắn. Một chiếc taxi chạy chờ đến, giảm tốc độ khi chạy ngang qua chỗ hai người. Dorothy đưa mắt nhìn hắn, dò hỏi. Nhưng hắn lắc đầu, nếu muốn tiết kiệm, mình phải tập dần ngay bây giờ. Hắn nhìn về phía đại lộ đại học, trong ánh sáng nhấp nhóa, một chiếc xe buýt đang chạy đến gần. Dorothy nhìn như muốn nuốt chửng cảnh vật quang nàng, như thể lâu nay nàng bị giam hãm trong nhà hàng tháng rồi vậy. Bầu trời xanh ngát, khu đại học trải dài dọc theo đại lộ yên tĩnh, râm mát. Vài sinh viên đang bách bộ thung dung, một vài người nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt. Ôi, Dorothy bỗng thốt lên, trưa nay khi quay về đây thì mình đã có gia đình. Xe buýt phanh rít dừng lại. Hắn và Dorothy bước lên, ngồi quay lưng với bác tài, nhìn về đằng sau. Hắn và nàng trao đổi đôi câu, rồi mỗi người chìm trong dòng tư tưởng của mình. Nếu ai đó tình cờ để ý, chẳng hiểu hai người đi chung với nhau hay là đi riêng rẽ. Tầng thứ 8 ở bên dưới đã giao lại cho văn phòng thành phố quận Rockwell, là cơ quan trung ương của Blue River. 6 tầng còn lại cho các luật sư, bác sĩ, nha sĩ, giáo sư thuê và một ít cho tư nhân mở cửa hàng buôn bán. Cấu trúc của tòa nhà là sự lẫn lộn giữa lối kiến trúc mới và cũ, là sự đối chọi giữa xưa và nay, giữa hai tầng lớp thủ cựu và cấp tiến ở Iowa. Một giáo sư dạy trường đại học kiến trúc ở Stoddard đã liên tưởng nó với một sự trụy thai trong kiến trúc. Sự so sánh dí dỏm đó đã khiến các sinh viên cười một cách ý nhị. Nhìn từ trên xuống, tòa nhà để lộ ra một ô vuông vắn, trống rỗng như thể đã bị một chiếc máy bay khổng lồ nào đó bổ nhào xuống khoét thủng đi. Nhìn từ bên ngoài, dãy nhà tầng thứ 8 đến tầng 12 chồng chất lên nhau khiến cho nhà như bị trùng thấp hẳn xuống. Đường nét của tòa nhà thô kệch cứng cỏi. Những khung cửa sổ vẫn còn ghi hẳn lối kiến trúc nhạt nhẽo của Hy Lạp, cánh cửa bằng đồng gắn kính co rút lại giữa những thân cột khổng lồ với những đầu cột uốn cong hình nhánh lúa. Trông tòa nhà như một con quái vật, nhưng khi Dorothy quay đầu nhìn lên, thẳng tắp trước mũi xe, trông nó giống như một giáo đường cổ xưa. Đúng 12:30, khi hắn và nàng băng qua, bước lên những bậc thềm, đẩy cửa bước vào hành lang nền lát đá hoa tòa nhà đông nghẹt. Toàn người là người, người thì tranh thủ đi ăn trưa, người thì hối hả đến nơi hẹn. Người thì đứng đợi chờ, tiếng nói chuyện, tiếng đế giày kéo lê trên nền nhà, tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, nhức óc vang vang dưới vòm mái nhà cong. Hắn đi sau nàng vài bước đến văn phòng quản lý dọc bên hành lang. Xin lỗi, đây có phải văn phòng kết hôn không? Dorothy hỏi, đưa mắt đọc cái biển treo trên cửa, vừa lúc hắn đến bên cạnh nàng. Hắn nhìn cái biển, dừng dưng như không biết nàng có mặt ở đó. Đây rồi, Dorothy reo lên mừng rỡ, văn phòng kết hôn, số 604. Hắn đi về phía thang máy trước mặt, đối diện với cửa chính quay tự động. Dorothy rảo bước theo hắn, nàng đưa tay nắm bàn tay hắn đang xách chiếc vali của nàng. Hắn giả vờ như không nhận thấy cử chỉ ấy của nàng vì hắn vẫn không đổi vali sang tay kia. Một trong bốn thang máy để cửa mở, một nửa số khách đang đứng đợi bên trong. Khi đến bên thang máy, hắn khẽ nhích lui một bước nhường Dorothy vào trước. Một người đàn bà đứng tuổi theo liền phía sau, hắn đợi bà ta vào xong rồi mới vào theo. Cử chỉ lịch sự của hắn khiến bà ta rất bằng lòng, vì trong cái giây phút vội vã này, đấy là một cử chỉ rất hiếm. Bà mỉm cười chào hắn nhưng thất vọng khi thấy hắn vẫn không lấy mũ xuống. Bà đứng chắn giữa hắn và Dorothy nên Dorothy phải nhón chân lên nhìn qua đầu bà ta để nhoẻn miệng cười với hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười như cười với ai đó, chứ không phải với nàng. Đến tầng 6, hắn và Dorothy ra khỏi thang máy cùng với hai người đàn ông khác cũng đang xách vali và hấp tấp đi dọc theo hành lang. Anh, đợi em với, chứ, nàng gọi nhỏ, giọng vui vẻ khi cánh cửa thang máy vừa khép lại. Nàng, ra sau cùng, hắn ra trước, hắn rẽ sang trái, đi cách nàng 2-3 thước như thể quanh hắn chẳng còn ai ngoài mình hắn. Nàng đuổi kịp cầm tay hắn, liếng thoáng, hắn quay đầu nhìn lui, vẻ mặt bối rối. Đưa mắt nhìn về phía sau nàng, hắn thấy hai người đàn ông kia đến cuối hành lang, rẽ bên trái và khuất bóng. Anh chạy đi đâu thế? Giọng nàng giận dỗi. Xin lỗi em, hắn nói chú rể quá hồi hộp. Hắn và nàng đi men theo hành lang, tay nắm tay, vòng theo phía trái. Dorothy nhẩm đọc những chữ số trên cửa mỗi lần đi qua, 620, 618, 616. Phải ngoặt sang trái một lần nữa mới đến phòng số 604, ở mãi phía sau ô vuông của tòa nhà, bên kia thang máy. Hắn thử mở cửa, cửa khóa, hắn và Dorothy đọc bảng ghi giờ làm việc trên kính cửa kính mờ đục. Dorothy cau nhàu thất vọng, khi thật hắn nói lẽ ra anh phải gọi điện thoại hỏi họ trước. Dorothy cáu kỉnh xuống dưới kia đợi anh, đông người quá, hắn lào bảo anh có ý kiến thế này. Anh nói đi, ta lên sân thượng vậy, hôm nay trời tuyệt đẹp. Anh cuộc với em ở trên đấy, mình có thể nhìn xa hàng dặm. Họ có cho mình lên không đã chứ? Không ai ngăn cản thì mình cứ lên, hắn xách vali nào, em hãy nhìn thế giới một lần cuối, cái nhìn của một người còn độc thân. Nàng cười e ấp, hắn và nàng vòng lại phía thang máy. Vài giây sau họ nhìn thấy trên cửa có ngọn đèn nhỏ chớp chớp sáng, một mũi tên sơn màu trắng chỉ hướng lên phía trên. Lần nữa, trong lúc ra khỏi thang, hắn và nàng bị tách xa nhau vì những người chen chúc vội vã kia. Đứng nơi hành lang, hắn và nàng đợi cho những người ấy hối hả rẽ ở khúc quanh hoặc hấp tấp bước vào các phòng, sau đấy Dorothy mới thúc giục hắn. Đi cho rồi, anh ghi ông nàng thầm, thì như thể nàng đang âm mưu đồng lõa với hắn. Nàng đang dấn mình vào một cuộc phiêu lưu, mạo hiểm. Đi hết nửa vòng trong tòa nhà, hắn và nàng đến cạnh phòng số 1042 và nhìn thấy một cánh cửa có biển đề cầu thang. Họ đẩy cửa bước vào, tiếng cửa khẽ rít lên phía sau lưng. Hắn và nàng đứng ở chỗ bệ thang, những nấc thang bằng kim loại đen đen dẫn lối lên, xuống. Tia nắng từ khung trời đẫm hơi sương xuyên vào phòng. Họ leo lên, 8 bậc thang, rẽ lối, rồi 8 bậc thang bữa. Cánh cửa bằng đồng đỏ sẫm chắn ngang mắt, hắn thử nắm cửa, cửa khóa thì phải, không đâu, hắn kê vai vào cửa, đẩy, coi chừng lấm bẩn quần áo anh cánh cửa cách rìa độ một tấc. Rìa cửa nhô ra khiến hắn khó có thăng bằng để lấy sức xô cửa ra. Xuống dưới kia đợi đi anh Dorothy đề nghị cửa khóa ở bên trong rồi. Hắn nghiến, chặt hàm răng, chân trái tỉ mạnh nơi rìa cửa, hắn ra sức đẩy. Tiếng cửa nhẹ kêu tiếng dây xích loảng xoảng. Mảnh da trời xanh ngắt đập vào mắt hắn nhấp nhóa vì từ trong bóng tối chợt ra ngoài ánh sáng. Có tiếng đập cánh của chim câu, hắn nhấc vali lên, bước qua gờ cửa, lại để vali xuống, đẩy rộng cửa. Đứng sang bên, đưa tay mời Dorothy, tay kia chỉ ra mái nhà thênh thang, cử chỉ của hắn nom như cử chỉ của người hầu bàn chọn cho khách quý chỗ ngồi sang trọng nhất. Hắn hơi khom người, miệng điểm nụ cười tươi nhất của hắn. Xin cô nương nhẹ bước vào. Nắm bàn tay hắn, nàng ung dung bước ngang qua gò cửa, đặt chân lên mái nhà dài đầy hắc yến. Cách chương,